Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, người ở dưới mái hiên. Đương nhiên, mặc kệ ở nơi nào, đều có chợ đêm tồn tại, không có người có thân phận, tại cấp 2 bản đồ chính giữa không phải là không có. Hơn nữa rất nhiều, bọn hắn muốn mua thứ đồ vật, là được muốn đi trước chợ đêm. Nhưng Tình Không Liên Minh đối với chợ đêm là cực kỳ phẫn hận. Một khi phát hiện, tất nhiên sẽ phái ra đại lượng cao thủ, trực tiếp đem hắn phá hủy. Về phần những cái kia không hộ khẩu chi nhân, nếu là bị Tình Không Liên Minh phát hiện, kết cục chỉ có hai cái, nhẹ thì lưu đày tinh không, nặng thì trực tiếp đánh chết, chung quy cứu ngọn nguồn, nếu là không có thân phận. Ít khả năng tại cấp 2 bản đồ chính giữa sống sót. Đây là Hàn Bàn Tử Chi như vậy hung hăng càn quấy một cái trọng yếu nguyên nhân. Về phần cái khác, Hàn Bàn Tử kế tiếp tục nói cho Thanh Lâm bọn người. Ta đích thật là vừa mới trở thành một kiếp chân đế không tệ. Nhưng ta chính là Tinh Không Liên Minh ngoại bộ chấp pháp nhân viên. Chỉ dựa vào cái này thân phận, liền đủ để đem bọn ngươi đè đến xít sao. Các ngươi tin hay không? Thanh Lâm bọn người là nhíu mày. Cái này Hàn Bàn Tử thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Hung hăng càn quấy có chút làm cho người chán ghét. Cái này động đất sự tình. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi. Dù sao cũng là vừa mới tiến vào cấp 2 bản đồ. Không thể quá mức xúc động. Hừ, muốn vào ở động đất. Nhất định phải trước đem thân phận của các ngươi thu nhận sử dụng tại Tinh Không Liên Minh chính giữa, sau đó các ngươi mới có thể có được chính mình động đất. Hàn Bàn Tử liếc xéo mấy người một mắt, lại nói, các ngươi cho rằng bằng vào thực lực của các ngươi, muốn oanh mở bao sâu tự oanh mở bao sâu, còn tưởng rằng đây là đang một cấp bản đồ. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Trừ phi là thân phận cao cho bọn hắn, các người mới có oanh mở càng sâu tư cách, bằng không mà nói, đem vẫn luôn là cái này 3 mét, có lẽ các người cũng đã đoán được, càng sâu hố, liền có càng dày đặc úp tinh lực, cho nên, muốn ủng có càng nhiều tinh lực, liền phải có rất cao thân phận, ví dụ như những cái kia cỏ tranh phòng. Chỉ có cái này cấp thấp thôn xóm chính giữa mạnh nhất 100 người mới có thể vào ở đi vào, chỉ bằng tu vi của các ngươi. Hay là thôi đi, cái kia trong 100 người, tu vi kém cỏi nhất, cũng là 6 kiếp chân đế đỉnh phong. Nghe cái này rõ ràng xen lẫn cực kỳ khinh thường lời nói. Yêu Thiên, Thanh Ngưng cùng với Quý Uyển Linh ba người nhưng lại cũng không có phẫn nộ. Ngược lại rất là bình tĩnh, không nói đến Thanh Lâm, tự là Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh hai người, cũng có thể quét ngang bất luận cái gì 6 kiếp chân đế. Quý Uyển Linh là ngũ kiếp chân đế, nhưng nàng thiên tư cực cao, mà lại có được cường hoành đích thủ đoạn, 6 kiếp chân đế căn vốn cũng không phải là đối thủ. Về phần Thanh Ngưng, bản thân tự là 6 kiếp chân đế. Hơn nữa có được chính là thời gian pháp tắc, chớ nói 6 kiếp chân đế, tựu là thất kiếp chân đế, thậm chí 8 kiếp chân đế, cũng sẽ không là Thanh Ngưng đối thủ. 4 người chính giữa, tu vi thấp nhất, thì ra là Yêu Thiên, nhưng Yêu Thiên cũng không lo lắng, bởi vì hắn có cái kia kinh thiên tạo hóa truyền thừa, trở nên mạnh mẽ chỉ là sớm muộn gì sự tình. Cho dù là hiện tại 4 kiếp chân đế tu vi, cũng có thể tại ngũ kiếp chân đế chính giữa ở vào vô địch. Mà Thanh Lâm, vừa mới giết qua một cái cửu kiếp chân đế, liền cái kia Chí Tôn Bạch Hổ cũng dám một trận chiến. Hắn nếu là muốn ra tay, cái này cái gọi là cỏ tranh chủ nhà người, lại được coi là cái gì? Hàn Bàn Tử không biết thực lực của bọn hắn. Nhưng chính bọn hắn nhưng trong lòng thì lòng dạ biết rõ. Vậy thì mời Hàn tiền bối trước hỗ trợ, ghi chép một chút thân phận của chúng ta a. Thanh Lâm cười nói, hừ, dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta còn không sai biệt lắm. coi như ngươi thức thời. Hàn Bàn Tử hừ lạnh một tiếng, xuất ra cọng lông giấy bút, nói: tính danh, Thanh Lâm, Thanh Ngưng, Quý Huyền Linh, Yêu Thiên, từ đâu tới đây? Hàn Bàn Tử lại nói. Thanh Lâm cười nói: đều là Đông Thắng Tinh. A hát. Hàn Bàn Tử sửng sốt một chút, nói: Đông Thắng Tinh, nghe nói đoạn thời gian trước đã trở thành hoang cổ cấp những tinh cầu khác đúng không? Nghe nói bị những tinh cầu khác cho vây công rồi, có cường giả ngang trời xuất thế, không chỉ có thay đổi cục diện, đánh bại những tinh cầu kia, còn đổ bảy khỏa tinh cầu. Nghe vậy, bốn người nhìn nhau, cười mà không nói. Cái này Hàn Bàn Tử tin tức còn rất nhanh, vài năm mà thôi, tựu cách một cái bản đồ đã biết việc này. Trên thực tế, không chỉ là Hàn Bàn Tử, cấp 2 bản đồ chính giữa rất nhiều người cũng biết việc này. Bởi vì tinh không liên minh mỗi ngày đều ghi chép, hơn nữa một ít đại sự hội tuyên bố ghi chép tinh thạch, cung cấp người mua sắm, đổ tinh cầu loại sự tình này. Tại bất kỳ một cái nào bản đồ chính giữa, đều tính toán thượng là đại sự rồi, tự nhiên sẽ đăng ở đằng kia ghi chép tinh thạch chính giữa. Bất quá tinh không liên minh đối với sự kiện nhân vật chính hay là rất giữ bí mật, cũng không có nói thẳng ra tính danh, làm người thân an toàn làm được rất lớn bảo đảm. Đã thành, Hàn Bàn Tử tùy ý phủi đi vài cái, nói: mỗi người một quả một màu tinh tinh. Thân phận của các ngươi đã ghi chép tại tinh không liên minh chính giữa. Đa tạ, Thanh Lâm thủ, trưởng một phen, 10 miếng một màu tinh tinh xuất hiện ở trong tay. Hàn Bàn Tử con mắt sáng ngời, vội vàng tiếp nhận, cười nói, nguyên lai đều là người quen a. Sớm biết như thế, chúng ta cũng không cần nói những thứ vô dụng kia. Nghe vậy, Yêu Thiên cùng Quý Uyển Linh, còn có Thanh Ngưng đều là liếc nhau, trong lòng có chút xem thường. Hàn tiền bối, chúng ta như thế nào mới có thể mở ra càng sâu động đất? Thanh Lâm hỏi. Hàn Bàn Tử thu một màu tinh tinh, rõ ràng tâm tình thật tốt, cười nói, hiện tại là được rồi. Ta vừa rồi tựu đã từng nói qua, nhất định phải tinh không liên minh thu nhận sử dụng thân phận của các ngươi, mới có thể mở càng sâu động đất. Hiện tại thân phận của các ngươi đã thu nhận sử dụng rồi, có thể dựa thêm bản thân tu vi mở ra càng sâu động phủ. Tu vi của ngươi là cái gì cấp bậc? Bốn kiếp chân đế, Thanh Lâm nói. Hàn Bàn Tử suy nghĩ một chút, nói, bốn kiếp chân đế khả dĩ mở ra 100 mét sâu động đất, đương nhiên còn phải đi qua các ngươi trong thôn này thủ lĩnh tán thành. Nói cách khác, vẫn là cái này 3 mét, còn phải đi qua thủ lĩnh tán thành. Không phải nói thu nhận sử dụng thân phận là được rồi sao? Yêu Thiên cau mày nói. Hàn Bàn Tử nhướng mày, ngươi cái này nói chuyện ngữ khí ta tựu không thích nghe. Chẳng lẽ của ta lời nói ngươi nghe không rõ? Các ngươi trong thôn thủ lĩnh có cái này ngàn dặm địa vực mở động thạch, trừ phi hắn đồng ý, bằng không mà nói, các ngươi y nguyên chỉ có 3 mét động đất, nghe rõ sao? Yêu Viên sắc mặt có chút âm trầm, nhưng Thanh Lâm không có động thủ, hắn vẫn là không tiện phát tác, chỉ có thể nhịn lấy. Chúng ta đây tại đây thủ lĩnh là? Thanh Lâm hỏi. Hồ Ninh. Hàn Bàn Tử thản nhiên nói một câu, còn có việc không vậy? Không đúng sự thật, ta muốn đi, ta còn muốn hỏi một chút, như thế nào mới có thể vào ở cái này cỏ tranh phòng chính giữa? Cỏ tranh trong phòng tinh lực, có lẽ so với này động đất muốn nồng đậm a. Thanh Lâm nói, đó là tự nhiên. Hàn Bàn Tử nói, bất quá ta xem các ngươi hay là đừng suy nghĩ, muốn trụ tiến cỏ tranh phòng. Liền đánh bại những này cỏ tranh phòng chủ nhân, hơn nữa phải đi qua các ngươi trong thôn thủ lĩnh tán thành mới được. Đã biết. Thanh Lâm gật đầu. Hàn Bàn Tử đi về sau, Yêu Thiên lúc này mới nói, con mẹ nó, cái này nếu tại một cấp bản đồ chính giữa, lão tử đã sớm một cái tát bắt hắn cho chụp chết rồi.